Chương 372, cảm kích. Cụ thể là không phải mình suy đoán cái dạng này xì nổ mì dạ cả gũ dạ cũng không rõ ràng, có lẽ là bởi vì tân nhân thật sự là có chút quá tại đơn thuần bất quá sau cùng khả năng này, trên cơ bản là rất không có khả năng, bởi vì thêm 7 trong nhiệm vụ đều đã nói qua, tân nhân là một cái cựu vị yêu hồ. Nếu là một cái cùng loại với dù cả gì dạ cụ mỏ tỷ tỷ thức thần yêu quái lời nói, lẽ ra sinh hoạt rất lâu thời gian mới đúng. Sống lâu như thế còn đơn thuần như vậy giả a khả năng quá thấp bất quá đã tân nhân nguyện ý đi ra, này xì nổ mì dạ cả gũ dạ nội tâm cũng hơi hơi thở phào, chí ít không cần nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Nhìn lấy tân nhân bên cạnh mặt đất những chữa bệnh đó đồ dùng, nhìn nhìn lại trên thân những vết thương kia, xì nổ mì dạ cả gũ dạ nhắc nhở nói ra, ngươi vẫn là trước băng bó một chút vết thương đi, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta có thể giúp ngươi. À gì cúi đầu mắt nhìn mặt đất chữa bệnh đồ dùng, lại ngẩng đầu nhìn trước mắt vị kia tóc đen mắt đỏ thiếu nữ. Nói thật, nàng cũng không nhận ra trước mắt thiếu nữ này, không biết vì cái gì đối phương muốn hướng mình thân xuất viện thủ. Nhưng là nàng không có từ thiếu nữ tóc đen kia trên thân, cảm nhận được bất luận cái gì A cờ y, cảm nhận được vẹn vẹn chỉ có thiện ý cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên à gì mới hiển lộ ra chính mình thân hình. Hiện tại à gì thương thế trên người thật là đặc biệt nghiêm trọng. Eo sữa nở ra có một đầu hết sức rõ ràng khe, rất rõ ràng là bị lợi khí chạm cắt ra tới. Trên thân cũng có rất nhiều chảy ra cùng máu ứ động, trừ cái đó ra còn có không ít vết đao. Rất lợi hại hiển nhiên là kinh lịch một trận chém giết đại chiến, mà lại nàng còn bị thua, chạy trốn tới bên trong vùng rừng rậm này. Huyết dịch đã đem nàng y phục nhuộm đỏ bừng, liền liền phía sau cái đuôi, cũng là nhiễm phải không ít tinh hồng vết máu. Nhìn đặc biệt suy yếu, cánh môi hơi có vẻ tái nhợt. Tựa hồ có chút mất máu quá nhiều. Nếu như nàng không phải một cái sinh mệnh lực cực cương ngạnh cửu vị yêu hồ, mà là một cái nhân loại thân thế lời nói, sớm cũng không biết từ lúc nào liền mất máu quá nhiều mà chết. À gì cũng không có đi động trên mặt đất chữa bệnh đồ dùng, nàng nhấp nhấp tái nhợt cánh môi, không khỏi hỏi một câu, ngươi tại sao phải giúp ta chúng ta vốn không quen biết ta muốn từ trên người ngươi cảm nhận được bất luận cái gì a cờ y. Shinobi giả cả gũ giả nghe vậy. Tinh xảo xinh đẹp trên mặt mang một chút ý cười, hồi đáp, bởi vì ngươi là chúng ta một phần tử, giúp đỡ cho nhau là không gian nói chuyện phiếm bầy tốt đẹp truyền thống. Lần không gian nói chuyện phiếm bầy đây là ngươi chỗ một tổ chức sao mà lại vì cái gì chúng ta là một phần tử các ngươi muốn lôi kéo ạ gì sao ạ gì cũng không ngu ngốc. Từ trước mắt thiếu nữ tóc đen này trong lời nói, nàng nghe hiểu rất nhiều tầng hàm nghĩa. Nàng không biết không gian nói chuyện phiếm bầy là cái gì tổ chức. Nhưng trước mắt thiếu nữ tóc đen này, vô cùng có khả năng cũng là xuất từ cái tổ chức này. Đối phương hướng mình thân xuất viện thủ, đồng thời còn nói cái gì chính mình là các nàng một phần tử, vậy đã nói rõ đối phương là muốn lôi kéo chính mình. À gì không rõ ràng chính mình suy đoán đúng hay không, cái suy đoán này hẳn là khoảng cách sự thật rất gần a đối với à gì vấn đề này. Shinobi giả cả gũ giả cũng không có khiên kỳ, cũng không có dầu diếm, gật đầu nói. Ngươi tạm thời coi như là một cái mạnh tổ chức lớn đi, về phần lôi kéo ngươi nha thực cũng kém không nhiều. À gì do dự vài giây đồng hồ thời điểm, trắng non xuất sắc để tay ở bên cạnh chữa bệnh đồ dùng bên trên, tinh tế về một câu, tuy nhiên không biết à gì có ưu điểm gì giá trị được các ngươi xuất thủ tương trợ, thậm chí tự mình qua tới lôi kéo nhưng là, đa tạ các ngươi. Shinobi giả cả gũ giả mang đến chữa bệnh đồ dùng vô cùng đơn giản. Cho nên ạ gì sử dụng cũng không phải là rất lợi hại phiền phức. Dùng trừ độc dược thủy cho vết thương thanh tẩy một chút về sau đó vẩy lên cầm máu phấn. Cầm máu phấn rơi vào trên vết thương lúc, loại kia kích thích đại não kịch liệt đau đớn, để ạ gì đôi mi thành tú cao lại. Nhưng nàng cũng không hề để ý điểm ấy đau đớn, dùng băng vải đem vết thương đơn sơ băng bó một chút về sau, nàng hơi hơi thở phào. Trên người nàng tối thiểu có 5-6 đạo vết thương đang chảy máu. Cũng may mắn xỉ nổ mì dạ cả gụ dạ băng vải số lượng đủ nhiều, nếu không lời nói khả năng thật đúng là không quá đủ. Xỉ nổ mì dạ cả gụ dạ cùng ạ gì tuy nhiên đều là nữ tính, nhưng là lúc này cũng không có lời gì để có thể lẫn nhau nói chuyện phiếm, bởi vì một người một cáo ở giữa cũng chưa quen thuộc. Tuy nhiên ạ gì đã xác định trước mắt thiếu nữ tóc đen này, xác thực không là địch nhân, xác thực thật là đến giúp đỡ chính mình. Nhưng là hiện tại nàng chưa thoát ly những thần bí nhân kia truy sát, đến nay đều là một bộ cảnh giác khẩn trương tư thái, cho nên liền càng thêm không có lời gì để có thể trò chuyện. Song phương lẫn nhau trầm mặc vài phút về sau, Shinomi Dạ Cả Gù Dạ bỗng nhiên mở miệng hỏi, không ngại lời nói, có thể nói một chút truy sát ngươi người, đến tột cùng là ai sao? Ạ gì hơi sững sờ, do dự mấy giây, chợt trả lời nói ra, ạ gì cũng không biết bọn họ là ai, ăn mặc không giống để xì a người, cũng không giống nục sật, chưa bao giờ thấy qua trang phục phong cách. Thậm chí cảm giác bọn họ đều không giống vã lộ dạn đại lục người, bất quá có thể khẳng định một điểm cũng là bọn họ rất mạnh, đồng thời giống như ngươi đều là nhân loại, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là nam tính nhân loại. À gì biết vẹn vẹn chỉ có những này mà thôi, cụ thể đồ vật, à gì cũng không rõ lắm. À gì thậm chí cũng không biết, bọn họ tại sao phải truy sát à gì, rõ ràng chưa bao giờ trêu chọc qua bọn họ. Shinomi Dạ Cả Gù Dạ nghe xong à gì tự thuật về sau, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vừa nói như thế, nàng nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là luân hồi giả khả năng phi thường lớn, bởi vì luân hồi giả đều là đến từ nó thế giới người, đồng thời trên cơ bản mỗi lần đều là tại các loại thế giới các loại quấy rối. Cũng chỉ có những tên kia, mới sẽ làm ra loại này ti tiện hành động á tại không oán không cựu tình huống phía dưới, đuổi theo giết một cái cựu vị yêu hồ a di, chỉ có luân hồi giả có thể làm được loại chuyện này. A Di một mực đang chú ý Shinomi Dạ Cả Gù Dạ thần sắc, khi nàng nhìn thấy Shinomi Dạ Cả Gù Dạ biểu tình biến hóa về sau, nàng kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi biết bọn họ là ai sao? Shinomi Dạ Cả Gù Dạ gật gật đầu, nhưng có rất nhanh lắc đầu, trả lời nói ra, ta cũng không rõ lắm ta đoán đúng hay không, chỉ là có một cái tương đối đáng tin suy đoán mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ cũng đều là làm trái quy tắc luân hồi giả. À gì khẽ giật mình, làm trái quy tắc luân hồi giả đây cũng là một cái kỳ quái tổ chức sao? Tạm thời cũng có thể xưng là một tổ chức đi, bất quá cái tổ chức kia bên trong chia làm hai cái phe phái, một cái là làm trái quy tắc luân hồi giả, một cái là hợp quy luân hồi giả. Mà làm trái quy tắc luân hồi giả cũng là một đám ưa thích gây sự, đồng thời cũng là không gian nói chuyện phiếm quần địch người. Hoặc là nói là không gian nói chuyện phiếm bảy con mồi. Săn vật đúng à? Liệp sắt làm trái quy tắc luân hồi giả, chúng ta không gian nói chuyện phiếm bầy là am hiểu nhất, cũng là kinh nghiệm đủ nhất. Ngay tại ạ gì còn muốn nói điều gì thời điểm, một cái độ cao 2 mét khe hở thông đạo, đột nhiên tại giữa hai người vị trí xuất hiện. Khe hở trong thông đạo trên vách, một cái kia cái tinh hồng sắc đôi mắt cho ạ gì một loại, cực kỳ không rõ cảm giác.